không phải ngươi định nói đến bất diệt kim thân của Bá Thiên Võ Đế đấy chứ? Ha ha, thế mà cũng nghĩ ra được, kỳ thật trong lòng ngươi cũng nghĩ như ta, chỉ có điều không dám thừa nhận thôi. Gạch nối, quả thật có chút giống, nhưng tuyệt đối không thể nào là bất diệt kim thân được, nếu không thiếu chủ há có thể bình yên đứng đó. Còn ngươi có thấy bộ pháp thuấn di thỉnh thoảng được hắn dùng không, cực kỳ giống với di hình hoán vị mà dạy thuật luyện sư rất thích thi triển. Sẽ không phải là di hình hoán vị đấy chứ, chẳng lẽ ý ngươi là một thiếu niên cấp bậc võ tông thân mang công pháp bất diệt kim thân còn biết cả di hình hoán vị? Ân, có khả năng này không? Nếu không hắn dựa vào cái gì ngăn trở công kích như bão tố của thiếu chủ? Nguyên lực chấn động trên người hắn thi triển ra không vượt qua võ tông bát tinh, toàn bộ đều nhờ vào lực lượng thân thể và bộ pháp kỳ dị kia, còn có võ kỹ cao thâm mới sống được đến bây giờ. Cái này bình thường sao? Ách, nghe ngươi nói như vậy còn quả thật có chút vấn đề. Hai gã võ tôn đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hơn nữa thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục đấu như vậy cũng không phải cách, hiện giờ võ giả ở thành Vũ Phong rất nhiều, tuy rằng Diệu Huyền Tông chúng ta không sợ gây chuyện, nhưng hiện giờ bên ngoài quán rượu đã có mấy trăm người vây quanh xem kịch, quá mất mặt rồi. Ân, không sai, vẫn nên sớm chấm dứt thì tốt hơn, nhưng thiếu chủ không cho ta và ngươi nhúng tay cái này. Cốc truyện audio.com, nên làm thế nào cho phải? Cách chương.